trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 522, sĩ có thể giết không thể bôi nhỏ. Trở về trang sách không thể rào sát Quan Hưng. Trương Hợp trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng kiềm chế Hán quân nhiệm vụ hắn xem như hoàn thành. Cho Tào Chân đại quân rút lui thắng được không ít thời gian. Tào Chân chia thành tốp nhỏ, đại lượng Tào quân tuôn hướng Bồ Phản Tân, giờ phút này cũng đã bắt đầu qua sông, chỉ cần qua sông Đông, liền coi như an toàn, Trương Hợp cũng không cần lo lắng cục thế tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Cho nên tại mắt thấy Hung Nô kỵ binh bị vây tình huống dưới, cũng không nghĩ đến tiếp tục cùng Hán quân tê đấu, mà chính là thừa dịp Hung Nô kỵ binh hấp dẫn Hán quân chú ý tình huống dưới, quay đầu ngựa lại liền chạy. Chỉ là lúc này còn muốn chạy lại có chút khó. Trương Bao, Triệu Nghiễm từ tả hữu giáp công mà đến, Quan Hưng cũng đem quân đội giao cho phó tướng, vỗ mông ngựa đuổi tới. Trương Hợp làm ngụy triều tam triều nguyên lão cấp bậc nhân vật, tọa hạ chiến mã tất nhiên là bất phàm, nhưng giờ phút này Quan Hưng, Trương Bao cùng Triệu Nghiễm tọa hạ chiến mã, tốc độ vậy mà vẫn còn hắn BMW phía trên. Thục Trung tuy không lập tức ngọn nguồn, nhưng Lưu Nghị làm chuồng ngựa thế nhưng là có công hiệu thần kỳ. Từ Tây vực bên này mua sắm tới mã câu tại Lưu Nghị làm mã cứu trung trưởng thành. Vô luận hình thể vẫn là lực lượng, đều viễn siêu tầm thường chiến mã, đáng tiếc số lượng không nhiều, không có cách nào tổ kiến kỵ binh, nhưng từ đó chọn lựa ra tốt đẹp chiến mã. Này tốc độ chạy, coi như so ra kém năm đó danh động thiên hạ Xích Thố, cũng không kém bao nhiêu. Trương Hợp mượn tinh xảo thuật cưỡi ngựa muốn cầm ba người hất ra, nhưng ba người nhưng là chết cắn không thả, với lại khoảng cách song phương cũng đang không ngừng tiếp cận. Hí hí hi hi hi, tương đương mắt thấy đã thoát ly chiến trường, ba người vẫn còn ở không buông tha truy kích. Trương Hợp ghìm lại chiến mã, quay đầu ngựa lại, quay đầu nhìn về phía chạy tới ba người, âm thanh lạnh lùng nói: "Vô tri hậu bối, coi là thật không sợ chết?" Trương Bao nhếch miệng cười nói: "Người tự nhiên là sợ chết, tuy nhiên lão thất phu cũng không có bản lãnh này. Tiểu oa nhi miệng lưỡi bén nhọn, lại không biết kế thừa ngươi cha một chút bản sự." Trương Hợp đương nhiên sẽ không bởi vì một câu nói như vậy liền bị chọc giận. Nhìn xem ba người ẩn ẩn cầm chính mình vây quanh, cười lạnh nói: "Hôm nay liền để cho các ngươi nhận biết như thế nào anh hùng. Các ngươi ba người giống như trên, ta ba người liên thủ, sợ ngươi không có cơ hội. Hôm nay liền gọi một cái tới để ngươi biết, ngươi đã lão." Trương Bao cười lạnh một tiếng, trong tay xà mâu theo thân ngựa trước vọt đột ngột đâm ra, mang theo một cỗ quái phong tuôn hướng Trương Hợp. "Hảo tiểu tử." Trương Hợp ánh mắt ngưng tụ, cũng không kịp cảm thán Trương Bao cỗ này khí thế, lúc này cầm trong tay trường thương đi lên chọn đi, vốn là muốn đem đối phương xà mâu sụp ra, sau đó thuận thế cầm cường thế nhất chuyển, đâm thẳng đối phương trái tim. Hắn dừng lại cũng không chỉ là bởi vì đối phương sai nha, mà chính là bởi vì khó được cái này ba viên tiểu tướng đều tới. Muốn thừa cơ cầm ba người giải quyết, dù là giải quyết hai cái cũng không tệ, chỉ là thương mâu va chạm trong nháy mắt, một cỗ khó tả dây dưa sức lực xông tới, cũng không có như cùng trong tưởng tượng đem xà mâu sụp ra. Trương Bao xà mâu như có sợi kỳ dị lực đạo, như là rắn mà quấn lên tới, nghề này nhà vừa ra tay, liền biết có hay không. Song phương lần giao thủ này, Trương Hợp liền biết hỏng. Trương Bao vô luận võ nghệ vẫn là kinh nghiệm cũng không thiếu, chính mình căn bản không thể nào trong khoảng thời gian ngắn cầm đánh bại, chớ nói chi là đánh giết. Không cẩn thận còn có thể bị thua. Dù sao quyền sợ trẻ trung, tại võ nghệ cùng kinh nghiệm đều không biện pháp nghiền ép đối thủ tình huống dưới, tiếp tục mang xuống, kéo càng lâu cơ hội liền càng xa vời. Hai người cưỡi ngựa xoay quanh, đấu hơn 30 hợp, Trương Bao nhưng là càng đấu càng hăng. Dù là bị Trương Hợp đè lên đánh, nhưng này sợi bất khuất sức lực lại làm cho Trương Hợp có loại hết sạch sức lực cảm giác. 30 hợp nhất qua, Trương Hợp rõ ràng cảm giác có chút áp chế không nổi Trương Bao. Không phải Trương Bao có cái gì lâm trận đột phá, mà chính là hắn thể lực bắt đầu không ngừng suy giảm. Mà Trương Bao lại tựa hồ như có dùng không hết khí lực. Giờ khắc này, Trương Hợp trong lòng bất thình lình tuôn ra một cỗ già yếu cảm giác bất lực. Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân những này hán triều thế hệ trước vũ tướng hổ uy vẫn còn. Mới nhất đời tướng lĩnh đã trưởng thành đến tình trạng này. Không nói đuổi kịp, nhưng những người này bất kỳ một cái nào, vô luận võ công, thống soái, đã đến có thể giống như thế hệ trước danh tướng sánh vai cấp độ. Đang thất thần ở giữa, Trương Bao bất thình lình bỗng nhiên làm một cái băng kính. Trương Hợp trong tay đại thương kém chút tuột tay mà bay. Hổ khẩu phát nhiệt, tâm thần cũng tập trung lại, nhưng Trương Bao nhưng lại chưa thừa thắng truy kích, mà chính là dục ngựa nhảy ra chiến đoàn, tiếp tục giam giữ Trương Hợp, lại không còn xuất thủ, ngược lại là Triệu Nghiễm múa thương tới chiến. Trương Hợp không kịp nghĩ kỹ, vội vàng vung thương nghênh tiếp. Triệu Nghiễm thương pháp so với Trương Bao mâu pháp tới nói, càng lộ vẻ tinh tế tỉ mỉ một chút, nhưng tương tự tàn nhẫn, vừa nhìn cũng là lâu trên chiến trường ma luyện ra đến. Võ nghệ không kém chút nào Trương Bao, một cây trường thương ra một đóa thương hoa, cùng Trương Hợp tới lui lui đấu hơn 30 hợp. Như là trước đó Trương Bao, nhất thương thối lui Trương Hợp, nhảy ra chiến đoàn, đối Quan Hưng nói, đến lượt ngươi, 30 hợp không thắng, liền thay ngươi. Trương Hợp có chút tỉnh táo lại, cái này ba cái tiểu gia hỏa, lại là lấy chính mình làm ma đao thạch, khinh người quá đáng. Trương Hợp hai mắt có chút phát hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, gặp Quan Hưng vọt tới. Gầm thét đâm ra một thương, đối với Quan Hưng chém tới đại đao đúng là không tránh không né. Một bộ đồng quy vu tận tư thế, Quan Hưng cũng bị Trương Hợp cái này đấu pháp dọa cho nhảy một cái. Không lo được tiến công, vội vàng nâng đao kê vào, nhưng tiếp đó, Trương Hợp một chiêu một thức, khiến cho đều là đồng quy vu tận chiêu thức. Trong khoảnh khắc, Quan Hưng trên thân cỡ nào ba cái lỗ thương, Trương Hợp trên thân cỡ nào ba đạo vết đao, Trương Hợp nhưng là giận tóc khoa trương, như cũ một bộ không muốn sống đấu pháp, lão gia hỏa điên a. Quan Hưng có chút ăn không chịu nổi loại này đấu pháp. Một bên cắn răng đối bính, vừa mắng, sĩ có thể giết không thể bôi nhỏ. Trương Hợp trong mắt mang theo một cỗ kiên quyết, trường thương trong tay gào thét mà tới. Mang theo một chùm máu tươi. Không tốt, Trương Bao cùng Triệu Nghiễm phát giác được Quan Hưng đao pháp bắt đầu loạn. Vội vàng từ hai bên xông về phía trước. Một người đỡ lên Trương Hợp súng. Một người nhất thương đâm vào Trương Hợp lồng ngực. Trương Hợp thân thể cứng đờ. Mắt hổ trợn lên. Chống đỡ sau cùng một hơi, cầm trong tay trường thương ném hướng về Quan Hưng, khí lực đã tản ra, trường thương đồng thời không nhiều đại lực lượng, đánh vào Quan Hưng hộ tâm kính bên trên bị bắn ngược về tới. Nhìn xem Trường Hợp bất lực rơi xuống đất thi thể, Quan Hưng lại không có quá đạt được nhiều thắng vui sướng. Có chút mờ mịt nhìn về phía Trương Bao cùng Triệu Nghiễm. Ta chờ. Sai sao? Trương Bao cùng Triệu Nghiễm đem ánh mắt nhìn về phía Trương Hợp thi thể. Trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì, hẳn là không có sai, nhưng chẳng biết tại sao, bọn họ giống như Quan Hưng một dạng, cao hứng không nổi, có loại khó tả cảm giác tội lỗi. Hậu phương Hán quân đã đuổi đi lên, Hung Nô kỵ binh đã bị đánh lui, trốn hướng về phương Bắc, kỵ binh muốn đi. Bộ binh rất khó ngăn lại, nhìn xem trường hợp thi thể. Quan Hưng do dự một chút, không có để cho người ta bêu đầu, mà chính là trực tiếp đem thi thể cho Thu Liễm tìm kiếm địa phương an táng. Hắn cũng không biết vì sao muốn làm như thế, nhưng tâm lý sẽ dễ chịu một chút. Trường hợp chi này tập kích quấy rối kỵ binh toàn quân bị diệt, Hán quân hậu phương uy hiếp không còn tồn tại. Ba người cả điểm binh lập tức hợp binh một chỗ, hướng phía Bồ Phản Tân phương hướng đánh tới. Nơi đó đại khái là sau cùng chiến trường, đại lượng ngụy quân cũng là trốn hướng về cái hướng kia. Chỉ là không biết bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào. Bồ Phản Tân là Hoàng Hà đậu khẩu, đường sông tại vùng này đối lập bao quát một chút, thủy thế cũng sẽ chậm lại rất nhiều. Xuống chút nữa đi, chính là Hoàng Hà chỗ ngoặt, thủy thế sẽ lại trở nên chảy xiết. Quan Trung chiến bại, đại lượng tàu quân hướng về bên này tụ đến, nhưng độ thuyền lại không nhiều. Tàu chân lúc chạy đến đợi, đã có không ít tàu quân ở chỗ này tụ tập. Có tướng lĩnh chỉ huy người tại bốn phía tìm tòi dân thuyền tới xung làm độ thuyền. Có chừng 100 chiếc, một lần đại khái có thể độ cái 700-800 người. Dân thuyền tài trọng lượng cũng không cao, nhưng có thông chi Hà Đông Thái Thủ đến đây tiếp ứng. Tào Chân cũng không có vội vã qua sông, mà chính là đưa tới bên này. Vũ tướng nói, đã thông chi, đang tại bờ bên kia tìm kiếm tàu thuyền chuẩn bị tiếp ứng. Vũ tướng gật đầu nói, một ngày này có thể sang mấy lần. Tào Chân nhìn xem thuyền kia chỉ bắt đầu chậm rãi rời đi bên bờ, nghi hoặc hỏi, đại khái tam hồi. Vũ tướng khổ sở nói, lấy bây giờ tốc độ, muốn cầm người độ xong, sợ là cần mười mấy ngày. Nhưng Hán quân từng bước ép sát, chỉ sợ rất nhanh liền có thể đuổi tới tại đây, có thể làm phù kiều. Tào Chân nhìn xem sông kia nước, cau mày nói, nếu có thể dựng lên phù kiều lời nói, những này nhân mã trong vòng một ngày liền có thể đều qua sông. Trong quân đồng thời không quá nhiều công tượng hiểu được việc này. Trước đó chúng ta thử qua, nơi đây dòng nước tuy nhiên đối lập so sánh trì hoãn, nhưng chúng ta làm phù kiều cũng rất có thể bị phá tan. Vũ tướng lắc lắc đầu nói, ngẫm lại Hán quân bây giờ cơ hồ mỗi một chi nhân mã đều phối hữu công binh. Trước đó không thế nào coi trọng, nhưng một trận về sau, Tào Chân nghĩ đến nhà mình trong quân phải chăng cũng nên lần nữa tiến hành một phen chỉnh lý. Sắp xếp người, thiết lập doanh phòng thủ, nhìn chung quanh một chút, Tào Chân nói, bây giờ tam quân nghĩ thuộc về, chỉ sợ ngăn không được Hán quân. Vũ tướng đáp ứng một tiếng, sai người tiến đến an bài. Một bên thở dài nói, vốn là vỡ quân, giờ phút này lại tại độ khẩu, đều nghĩ đến nhanh lên qua sông, người nào có tâm tư lưu lại giống như Hán quân tác chiến. Một cái đích thân giữ lại cho mình thủ nơi đây, lấy trấn tam quân. Tào Chân tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng nếu dựa theo trước mắt phương pháp đi làm, Hán quân giết tới, cái này bờ Tây tướng sĩ một cái cũng đừng nghĩ chạy. Đại tướng quân vạn quân thân thể, sao có thể lưu tại nơi đây mạo hiểm? Chung quanh trung tướng vội vàng khuyên nhủ, ý ta đã quyết, không được lại khuyên. Tử Tự, ngươi đi hướng về bờ đông, cùng sông kia Đông Thái Thú cùng nhau xử lý việc này. Cỡ nào chuẩn bị tàu thuyền tiếp ứng tam quân qua sông? Tào Chân vung tay lên, quả quyết nói, lúc này hắn nếu đi trước, bên này sẽ chỉ loạn hơn. Ấy, trung tướng nghe vậy, trong lòng kính nể Tào Chân đại nghĩa, đồng thời cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhao nhao xuống dưới truyền lệnh. Tại Bồ Phản Tân vùng này bắt đầu đốn củi xây doanh. Trương Phi truy binh lần hai ngày trước kia đến Bồ Phản Tân, nhìn về phía trước ngụy quân đại doanh, Trương Phi mang theo trung tướng dục ngựa tới. Chỉ ngụy quân đại doanh cười nói, này Tào Chân tiểu nhi còn có chút bản sự, vậy mà để cho hắn mang về nhiều như vậy ngụy quân. Tướng quân, phải chăng công doanh? Hoàng Trung dục ngựa tiến lên, trông về phía xa một phen về sau, dò hỏi, công doanh càng nhanh, có thể lưu lại ngụy quân cũng càng nhiều. Trương Phi nhìn một chút đối phương doanh trại, gật đầu nói, mệnh công binh chế tạo khí giới, lại phái một số người tiến đến mắng trận. Lúc này, ngụy quân đại khái là không có khả năng xuất chiến, nhưng vẫn là muốn mắng. Vạn nhất mắng ra đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.